One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, chương 178, 500 triệu nam truyền thuyết. Cộp cộp cộp, từng chương giấy thông qua điện thoại tái tạo lại thân bên trên vẽ truyền thần linh kiện. Không ngừng bị in ra. Hải tặc thế giới vẽ truyền thần thiết bị bất quá là tại điện thoại trên cơ sở trang bị thêm một loại bên ngoài thiết, quy loại này đi phát triển chảy thế lực đương nhiên sẽ không thiếu khuyết loại thiết bị này. Khố Lạc xoay người nhặt lên tờ giấy thứ nhất, triển khai làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Đây là một chương huyền thưởng đan, một chương hoàn toàn mới, quy treo giải thưởng đan, Tây Hải ác ma. Will Airy ngươi, ngày vương hải tặc đoàn thuyền trưởng, ghi chú, hư hư thực thực huyễn thú loại, lòng hệ trái cây năng lực giả, có được điều khiển mây mù năng lực, cùng hung cực ác, sinh tử bất luận, tiền thưởng, 5 ước Bailey, theo từng chương hoàn toàn mới treo giải thưởng đan bị vẽ truyền thần tới. Toàn bộ ngày vương hải tặc đoàn cán bộ giai tầng tiền thưởng bị trọng tân định nghĩa. Lãng nhân, Musashi Tông Nghiêm, ngày vương hải tặc đoàn cán bộ, tiền thưởng, 2 ước 2.000 vạn, bất tử, ngày vương hải tặc đoàn cán bộ, tiền thưởng, 2 ước 5.000 vạn, hắc thủ, Khố Lạc, ngày vương hải tặc đoàn cán bộ, tiền thưởng, 2 ước, cạo xương bên trong nải, ngày vương hải tặc đoàn cán bộ, tiền thưởng, 1 ước, bất động. Khố Bá, ngày vương hải tặc đoàn cán bộ, tiền thưởng, 1 ước, Hoa Anh Túc, Nikon Robin tiền thưởng, 1 ước 5.000 vạn. Đám người nhìn nhau một chút, dần dần, riêng mình khóe miệng móc ra một nụ cười. Chris trêu chọc nói, lão đại, 5 ước nam nha. Will phản đậu đen rau muống nói, tiền thưởng lần thứ nhất so Tông Nghiêm cao, trong lòng đều vui nở hoa rồi đi. Chris chống nạnh cười to, ha ha ha ha, hoàn toàn không có a, mới là lạ, trong lòng mọi người đậu đen rau muống, thừa dịp đám người tập thể đậu đen rau muống Chris thời khắc. Will sờ sờ Robin đầu, lúc này đem ngươi đẩy lên sân khấu, cũng là bất đắc dĩ, thực lực của ngươi cùng tiền thưởng cực không tương xứng, về sau đơn độc đi ra thời điểm phải cẩn thận an toàn. Làm bát bảo chúng quyết định lưu vodka một mạng thời điểm, Will liền biết ngày vương toàn viên năng lực sẽ có độ khả thi rất lớn bại lộ. Hắn có thể hiểu được bát bảo chúng quyết định, dù sao một cái đã trải qua bại lộ còn không tự biết gian tế, nguy hại thì nhỏ hơn nhiều, mà năng lực bại lộ loại chuyện này cũng là chuyện sớm hay muộn. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái nào biển cả kẽ gian trái cây năng lực không vì người chỉ. Nhưng duy nhất ngoại lệ là lị cơ vi khuẩn trái cây. Quả này thực lực sát thương quá to lớn. Will cũng không tin tưởng chính phủ bên kia biết không ai nhìn ra. Mà lị cơ bản nhân không hề nóng lòng đấu võ. Thuộc về lực sát thương to lớn. Nhưng năng lực tự vệ hơi kém loại hình. Cùng John Quijote bên kia đường cát rất giống, cho nên hắn cùng Vodka nói chuyện trời đất, vô ý, bên trong tiết lộ, bát bảo chúng trước đó bên trong kịch độc là Robin bồi dưỡng ra một loại kiểu mới hoa. Cái này mới tạo thành Robin tiền thưởng nhất phi trùng thiên. Robin hiểu chuyện được gật gật đầu, yên tâm đi, Will, tay nhỏ vung lên, chờ ta trưởng thành. Còn chưa nhất định ai so với ai khác lợi hại đâu. Will mỉm cười, có chí khí, bên đầu điện thoại kia úp cũng mượn cơ hội nói nói. Thuyền trưởng, ngài xem, ngày vương hải tặc đoàn cũng không phải trong lòng ngài tiểu nhân vật. Có thể ở chưa tới đại hải trình trước đó liền lăn lộn đến 5 ước nam. Theo ta được biết còn không có. Hiện tại Tây Hải sùng bái ngài hải tặc đặc biệt nhiều. Đều đem ngài ca tụng là Tây Hải chi quang đây. Úp lời này thật không phải là sùng bái mù quáng. Will trước kia đánh bại ớt xanh một chuyện. Mặc dù chấn kinh tứ hải. Nhưng ớt xanh dù sao đã trải qua quy ẩn nhiều năm. Rất nhiều người đã quên đi rồi hắn năm đó uy danh. Nhưng là cái này tiền thưởng vừa ra, cũng không giống nhau. Đây là nhất trực quan, đơn giản nhất, thô bạo nhất bình phán một cái hải tặc thực lực phương thức. Hải quân ngốc sao tuyệt không có khả năng. 1 ức tiền thưởng chính là 1 ức thực lực. 5 ức tiền thưởng tuyệt sẽ không là 4 ức chiến lực. Hải quân như vậy keo kiệt cơ cấu. Bình đi ra tiền thưởng chỉ có thể ngọn nguồn, không thể cao. Đây là thế nhân phổ biến nhận biết. Thế là Will triệt để nổi danh, danh vọng giá trị tăng vụt lên. Đại hải trình, ngư nhân đảo, Tsubaki một thân đóng gói đơn giản, lộ ra rất là tư thế hiên ngang. Đối mặt phía trước hàng ngàn hàng vạn ngư nhân binh sĩ, nàng khoa tay múa chân, hồn nhiên vong ngã. Những đồng bào, các người chảy mồ hôi, tuyệt sẽ không chảy vô ích. Chúng ta ngư nhân nhất tộc nếu muốn chống lại bị nô dịch, nhất định phải tự cường tự lập. Đối mặt nô lệ con buôn, chúng ta nhất định phải không chút lưu tình, kiên quyết đả kích đến ngọn nguồn, phá hư thuyền con của bọn họ, liền ra đồng bào của chúng ta. Nhưng là mời mọi người nhớ kỹ, nhân loại cũng không phải là chỉ có người xấu. Ta đang ở tích cực tìm kiếm nhân loại thích hợp đồng bạn. Chúng ta nhất định phải cùng thân mật nhân loại kề vai chiến đấu. Nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là... chấm ngoặc kép, binh lính phía dưới nhóm bỗng nhiên giơ lên trong tay vũ khí. Tự cường, tự lập, tự cường, tự lập. Tsubaki nhân cách mị lực đã sớm cá chỗ đều biết, phía dưới ngư nhân các binh sĩ giờ phút này chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức liền tìm người con buôn đại chiến một trận. Ở sau đài phải đại thần cảm khái nói, Tsubaki vương phi từ lúc 2 năm trước sau khi trở về, thật là giống như biến thành người khác a. Trái đại thần phụ họa nói, vương phi hiện tại chỉ đang toàn lực chỉnh quân, cố gắng đề cao ngư nhân đảo chỉnh thể chiến lực, từ đó ở trên bàn đàm phán thu hoạch càng mạnh miệng hơn nói quyền. Không thể không nói, lão thần đánh từ trong tâm nhãn cảm thấy đây mới là lựa chọn chính xác. Neptune cũng là liên tục gật đầu, còn vị thành niên cá mập tinh đi theo vẫy tay. Phụ vương, chờ ta trưởng thành nhất định sẽ trở thành đại tướng quân. Ta muốn trở thành mạnh nhất ngư nhân, trợ giúp mẹ bên trên thực hiện lý tưởng. Neptune hiền hòa sờ sờ đầu của hắn. Đúng vậy a, cá mập tinh nhất định lấy. Diễn thuyết hoàn tất, Neptune ôn nhu đỡ lấy Tsubaki. Tsubaki, ngươi vừa rồi vì sao nói ngươi đang ở tích cực tìm kiếm thích hợp đồng bạn? A, người chúng ta cá số lượng quá ít, vẫn là muốn hợp tác với nhân loại mới được bình an. Ta đương nhiên biết ngươi ý tứ, ta là hỏi, ngươi thật giống như cũng không có tìm kiếm cử động. Tsubaki bừng tỉnh đại ngộ. A, cái kia a, đúng lúc này, phải đại thần khom người đưa lên một phần báo mới nhất. Từ khi Tsubaki sau khi trở về, liền đặc biệt chú trọng nhân loại tin tức, phái ra chuyên gia thời khắc thu lấy nhân loại báo chí, lại truyền lại cho hoàng cung. Sao phải là báo hôm nay đúng lúc là Will treo giải thưởng theo mới phần kia. Tsubaki rướt thần nhìn lấy vị này Tây Hải ác ma. Ta à, đã tìm được ngư nhân đảo tốt nhất đồng bạn. Neptune kinh hãi, a, ngươi làm sao cho tới bây giờ chưa nói qua? Tsubaki sang sảng cười một tiếng, ta còn đang chờ hắn. Chờ hắn trưởng thành là một gốc đại thụ che trời, đủ để che chở ngư nhân đảo. Ngươi không đang nói đùa à? Đương nhiên không phải. Chờ xem, mảnh này biển khơi cách cục liền muốn thay đổi. Mà chúng ta ngư nhân đảo sẽ không lại trở thành cái kia mặc người chém giết vật hy sinh. Ừ, ta tin tưởng ngươi. Tsubaki, ngoặc kép chấm chấm. Vạn mét phía trên, hương đợt địa quần đảo. Tóc bạc trắng Rayleigh đưa trong tay báo chí hung hăng vung ra đối diện trên mặt của một người. Ui ui, người cái này lão hỗn đản, không thấy được ta đang ngủ say sao? mang theo Tiểu Mặc Kính chi nhân hỗn loạn tỉnh lại, nhưng lại là Sparkle cổ dính. Cổ dính trong miệng không ngừng lẩm bẩm, thật là, thế nhưng là chính ngươi mời ta, ta mới vạn dặm xa xôi chạy tới. Ai ngờ Lôi Tôn vốn không phản ứng đến hắn, chỉ là rời qua một cái ghế, đặt mông ngồi ở hắn chính đối diện, nhìn chòng chọc hắn mãnh liệt nhìn. Cổ dính bị nhìn chằm chằm sợ hãi trong lòng, sờ sờ mặt, có vấn đề gì sao? Rayleigh vẫn không buông tha hắn, vừa nhìn chằm chằm vừa nói, ta liền kỳ quái, ngươi nói thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, tính cách so với ngươi tốt hơn, lớn lên so ngươi soái, chấm ngoặc kép, chán nổi gân xanh lên, ngươi còn mụ nó là tới tiêu khiển lão tử sao? Nhưng là vì cái gì hết lần này tới lần khác ngươi có thể lấy được lão bà, còn sinh ra một đứa con trai tốt? Cổ dính cái này mới phản ứng được, vội vàng cầm tờ báo lên. Có khô bá tin tức sao? Rayleigh biểu lộ chân thành trả lời. Ta cho ngươi biết, con của ngươi cùng người thuyền trưởng này, chỉ sợ là thực sự không phải bình thường. Cảm thấy Will không giống bình thường tuyệt, không chỉ Rayleigh một người. Thế giới mới, chớ so đích hào, một cái mặt mũi tràn đầy đại hồ tử người trẻ tuổi hai tay dâng thưởng đan. Gắt gao tiếp cận Will chân dung, tiểu quỷ, ngươi chờ xem, chỉ cần để cho ta đạt được viên kia trái cây, ngươi thì sẽ biết, ai mới là tương lai nhân vật chính. Nha, cuống kỳ, nói thầm gì đây, a ha ha, đội trưởng, ta cho ngươi đưa tới báo mới nhất a, ha ha, cuống kỳ, nhất cần mẫn vĩnh viễn là ngươi a, ngoặc kép chấm chấm, người ta là thuyền, người ta là thuyền. Một cái như quái vật lớn tê liệt trên ghế ngồi, không có chút nào nữ tính vẻ đẹp quái thú đang ở ăn uống thả cửa. Nàng gọi là Big Mo quái vật trong quái vật. Ô ô ô, ăn ngon thật. Mẹ, Tây Hải ra một cái không sai tân tú. Muốn hay không đem hắn kéo qua, ca ta kho lật. Không nên quấy rầy ta ăn cơm. Mẹ, chúng ta cùng bách thú chiến tranh đã trải qua đánh 2 năm. Vẫn không có kết quả gì, người này rất có thể sẽ đưa đến tác dụng. Đánh thắng bách thú, chúng ta liền có thể có được càng lớn địa bàn, càng nhiều thức ăn ngon. A, gọi là Perot từ Perot đi mời chào đi, nếu như hắn không nguyện ý, liền giết rơi tốt. Đúng vậy, mụ mụ, chấm chấm, ồ, phong tai, người mới này là long hệ trái cây năng lực giả. Lão tử muốn, thuyền trưởng, ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này, nghe đồn tiểu tử này đến đại hải trình, chúng ta muốn hay không đi mời chào hắn, đầu sinh cự hình nhiêu giác. Khôi ngô không giống loài người bách thú khải ác độc biết bao hung ác chút xuống nửa hồ lô rượu. Quay đầu nhìn về phía một tên khác đắc lực thuộc hạ. Khốc kéo xe tải nhỏ, ngươi thấy thế nào? Thân là không động vật trái cây năng lực giả, khốc kéo xe tải nhỏ lẽ ra không nên thụ bách thú coi trọng, nhưng hắn dùng trí tuệ của hắn khuất phục đối phương, trở thành bách thú đoàn hải tặc hết sức quan trọng túi khôn. Ta vốn có thể chán ghét bọn hắn, nhưng trực giác nói cho ta biết, bọn hắn sẽ đối với chúng ta cùng Big Mom ở giữa chiến tranh đưa đến tác dụng. Liền khốc kéo xe tải nhỏ đều nói như vậy, nạn hạn hán, giao cho ngươi, nếu như đối phương không nguyện ý gia nhập làm sao bây giờ? Ừ, say chuếnh choáng khải nhiều. Chớp mắt, ánh mắt đỏ thắm đến gần rồi nạn hạn hán rách, còn cần lão tử dạy ngươi mà, ta hiểu được. Thuyền trưởng, chấm chấm, có tiềm lực ngôi sao mới sẽ chỉ làm người chú ý. Nhưng đã định trước muốn dâng lên mặt trời. Liền thu được bị cường giả giá trị của thu phục. Mary kiều áo, để CP9 đi tiếp xúc một chút cái này Tây Hải ác ma đi. Hắn thoạt nhìn ở trong hải tặc tựa hồ là ít có trật tự phái, cũng có thể đảm nhiệm kế hoạch mới ứng cử viên. Thế nhưng là Airy ngươi gia tộc và thù hận của chúng ta thế nhưng là không cạn. Hắc, hắn hẳn là sẽ thức thời vụ. Nếu là không có thể giết chết liền tốt, lúc cần thiết, có thể để CP không xuất mã. Không sai, tán thành, ngay cả Ngũ Lão Tinh cũng không nhịn được muốn mượn Will thế lực. Nhưng là, vô luận các loại thế lực lớn nhỏ lại phát hiện, trong mắt bọn họ siêu cấp người mới. Vậy mà liền như thế từ trước mắt biến mất. Vô luận bọn hắn như thế nào tìm kiếm, cũng không thể phát hiện ngày Vương Hải Tặc đoàn một chút dấu vết. Thật giống như hư không tiêu thất một dạng. Thẳng đến mấy năm về sau, hắn làm ra loại kia đại sự kinh thiên động địa, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.